Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Đừng dùng tình, uy hiếp, rõ ràng uy hiếp, Bành Lam trừng mắt Mộc Quân Ngô, Nhất Khang giận cùng oán phát không ra, chỉ có thể cắn môi không nói. Nhưng nàng hai vai vô pháp khắc chế run run, tiết lộ nàng phẫn nộ, Mộc Quân Ngô đối này cũng không cái gì kiểm soát. Hắn thậm chí chậm rãi cho hắn chính mình ngã một ly trà. Không nhanh không chậm uống lên đứng lên, Bành Lam xem hắn không chút hoang mang không cần bộ dáng. Nội tâm trải qua dãy giụa, cân nhắc sau, cuối cùng cưỡng chế trụ trong lòng tức giận tỏ thái độ. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Mộ Quân Ngô đối này chính là gật đầu nói. Rất tốt, Bành Lam thấy thế, khí cực, tứ lang đối ta. Thật đúng là lãnh khóc vô tình a. Từ đầu tới đuôi, đây đều là chúng ta đều tự lựa chọn, Mộ Quân Ngô lạnh lùng lời nói nhường Bành Lam ở không được. Đứng dậy than thở, hảo, khá lắm đều tự lựa chọn, trời lạnh, ta trở về thêm chút quần áo, Mộ Quân Ngô trầm mặc. Không làm gì ngăn trở, Bành Lam trốn bình thường nhanh chóng rời đi, Bành Lam đi rồi, Phi Vân đi vào, có chút lo lắng nói. Công tử, ngài muốn dùng nàng, lại không cho nàng hy vọng, như vậy được không? Ta lừa nàng, chính là giả nhân giả nghĩa, chính là đối nàng lớn hơn nữa thương tổn, nhưng là ngài nói lời nói thật. Sẽ không sợ nàng lật lọng sao? Lấy tín đi trước, đây là ta lễ tiết, cũng là ta đối nàng tôn trọng. Về phần nàng, nàng như thật sự là coi trọng nàng gia thế của mình cùng kiêu ngạo. Liền sẽ không dính vào, Phi Vân trừng mắt nhìn, công tử, đại cục trước mặt, ngài nên cẩn thận, chơi đùa không thể hào đồ a. Mộ Quân Ngô nở nụ cười, này không phải hào đồ, là ta vì ta trong lòng sở yêu, không thể không chỗ nào lấy hay bỏ, nguyên lai công tử đã có ý chung nhân, ân, Mộ Quân Ngô gật. Gật đầu, nhìn về phía Phi Vân, ta muốn cho nàng, tất là thế gian này tốt nhất, sạch sẽ nhất. Chạy như điên hồi ốc Bành Lam đứng lại gương đồng tiền nhìn chằm chằm mặt mình. Ánh mắt âm thầm đi tiểu thư. Công tử như vậy thật là rất khi dễ người. Chúng ta trở về đi. Chúng ta, Yên Chi, Bành Lam ẩn ẩn hỏi. Ta không đẹp sao? Yên Chi một chút, tiểu thư làm sao có thể không đẹp đâu? Ngài thiên sinh lệ chất, là công tử hắn bị tiện nhân rối loạn tâm trí. Không hiểu ngài hảo, rối loạn tâm trí. Đúng vậy, trong lòng hắn có người, tự nhiên không chấp nhận được ta tiểu thư, ngài cũng không thể vạn vạn ủy khuất chính mình, hắn đây là nhục nhã Bành gia. Hắn nếu không có Bành gia duy trì, thế nào đoạt lại hết thảy? Bành Lam tả Yên Chi liếc mắt một cái, nhưng là ta muốn là không đáp ứng, ta liền mãn bàn đều thua, Yên Chi không hiểu, ta muốn thân phận của ta cùng vinh sủng. Cũng chỉ có thể bỏ qua khác này nọ. Đây là ta cấp chính mình mặc áo khoác. Vô luận như thế nào cũng không có thể thoát. Nhưng là, này không phải thành ngài. Ngài, công xiềng, a, có cái gì quan hệ đâu. Chỉ cần ta có thể được đến trong lòng muốn nhất. Lấy lùi để tiến, cũng không thất vì một loại thủ đoạn. Yên Chi chờ tỉnh ngộ. Nguyên lai tiểu thư ngài vốn định trước đáp ứng xuống dưới. Chờ công tử đại thành sau. Lại không, Bành Lam trong mắt suy nghĩ thiệm thâm, tứ lang không phải người bình thường, giả ý không lừa được hắn, như thế, chỉ sợ tương lai ta còn chưa có động thủ, đã rơi vào hắn cạm bẫy bên trong, kia nói như thế đến. Ngài thật đúng liền nhận bất thành, nhận, a, Yên Chi kinh ngạc không thôi, nàng là thế nào cũng tưởng không đến tâm cao khí ngạo tiểu thư cư nhiên hội nhận như vậy quá đáng. Đề nghị, nhận này phân, nhục nhã, Bành Lam nhìn chằm chằm gương đồng, thân thủ vuốt ve thượng mặt mình, cung đình, triều chính, nhưng là ăn thịt người không nhà xương. Hắn hiện tại nhất thời bị mê tâm trí, vô phương, cuối cùng hắn sẽ phát hiện, chỉ có ta tài thích hợp làm hắn vương hậu. Bành Lam hung ác nham hiểm ngoan lệ cười nói, chờ xem đi, ta Bành Lam, tuyệt sẽ không thua, ngoặc kép chấm chấm. Đêm, đã thâm ni mạnh chi tường đứng lại thư phòng bản đồ tiền. Xem kia vẽ lãnh thổ, nghĩ chính mình vài thập niên đến dã tâm phác họa, vẻ mặt càng ngưng trọng, lưng ở sau người, một đôi tay lại gắt gao nắm bát. Lão gia Tống Chí bước nhanh đi vào, đứng ở Mạnh Biết Tường phía sau, nhẹ giọng ngôn ngữ, lão gia, Sương Châu, cũng bị Đồng Trương bắt nắm chặt thủ chỉ một thoáng buông lỏng ra. Mạnh Chi Tường hắn thẳng thắn thân mình cảm thán nói, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận, đúng vậy, may mắn lão gia thu được tin tức sau quyết định thật nhanh. Sửa đổi bố cục, nếu không nan lừa Đồng Trương mắc mưu, mà chúng ta tổn thất, cũng sẽ càng thêm thảm trọng. Mạnh Chi Tường xoay người nhìn về phía Tống Chí, Đường Hương, cái cô gái này không đơn giản, Tống Chí gật đầu đồng ý nói. Một cái nữ lưu hạng người, tâm tư kín đáo đến liên Đồng Trương đều có thể biến thành trong tay nàng lợi nhận. Thật đúng là lợi hại, nhưng ta càng bội phục lão gia, dùng hai doanh nhân mã làm nhị, Mạnh Chi Tường xua tay ngăn lại. Ta là bị buộc bất đắc dĩ, tương kế tự kế. Kia Đồng Trương kinh nghiệm xa trường, nếu không phải thực bắt người mệnh đến điền, hắn sẽ không mắc mưu, cũng may những người này mã không có không công hy sinh. Đồng Trương chủ động xâm chiếm, liên lấy ba tòa thành trì, dị tâm đã làm thực, ngài chẳng những có thể xuất binh phản kích, còn có thể mượn hoàng gia đại quân thanh tiễu, mượn đao giết người, nhất chuyện vui, Mạnh Chi Tường khóe miệng hiện lên một chút nhợt nhạt đắc ý. Đáng tiếc, chúng ta vạn vạn không nghĩ tới Đường Môn nhưng lại làm ra như thế uy lực vĩ đại hỏa khí. Không có thể nhường này 2000 điều mạng người hy sinh cũng có giá trị, Mạnh Chi Tường sắc mặt. Đắc ý chợt biến mất, tiện đà cắn răng nói. Đường Môn, ta hận không thể đem nghiền thành bột mịn, nhưng nó làm ra như vậy hỏa khí. Liên căng tài cắn vì ta sử dụng, nghĩ như thế, cũng là cũng không đáng tiếc. Đối đãi ta được đến kê hỏa khí phương pháp, quét sạch Đồng Trương, lại đến diệt nó Đường Môn cũng không muộn. Nói là không sai, nhưng này một trận chiến, chúng ta xếp vào ở Đường Môn nhân, cơ hồ toàn bộ bị quét sạch, Đường Lôi nhưng lại cũng phản chiến cho Đường Hương, chỉ sợ muốn cho tới kia tân hỏa khí biện pháp, hội nan càng thêm nan a, không. Mạnh Chi Tường nheo lại ánh mắt, chúng ta còn có một cái quân cờ, Đường Tịch. Không, không đến cuối cùng thời khắc, hắn tuyệt không thể bại lộ. Tống Chí trong mắt vừa chuyển. Kia ngài là nói, Đường Thi Kỳ, Mạnh Chi Tường gật gật đầu, nếu không ta liền sẽ không làm cho người ta toàn lực cứu nàng. Lại càng không sẽ làm Trương Nghiệp mang theo nàng, thuộc hạ cái này truyền tin đi qua. Bất quá Trương tướng quân nhân ở Sương Châu, khủng muốn trì hoãn một ít thời gian, Mạnh Chi Tường nhướng mày. Chỉ hoãn mấy ngày vô phương, nhưng là này trong phủ cái đinh ngươi nên hảo hảo thanh nhất thanh. Những người này, thế nhưng có thể giả tạo ta mật hàm điệu nhân, may mắn không có loạn ta bố cục, bằng không Tống Chí cúi người cúi đầu. Đây là thuộc hạ lỗi, thuộc hạ tất sẽ xử lý sạch sẽ, cho ngài một cái giao cho. Một chiếc xe ngựa ở Du Châu thành ngoại trên quan đạo về phía trước tiến lên. Bành Lam khoác áo choàng ngồi chồm hổm cho bên trong xe. Hai mắt nhìn Mộ Quân Ngô, mà Mộ Quân Ngô tắt chọn rèm cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài phố cảnh. Bành Lam chành hắn một lát, thân thủ ở tay áo trong túi sờ soạn một chút, xuất ra một đôi ngọc bội đến. Tứ lang đem này mang theo đi. Mộ Quân Ngô nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Bành Lam đệ ra trong đó một quả ngọc bội. Lúc này mày khinh xúc. Không cần phải, cha ta xưa nay thận trọng, hơn nữa rất nhiều thời điểm, hắn chỉ tin tưởng ánh mắt mình, Mộ Quân Ngô lược nhất do dự. Thân thủ tiếp nhận, hướng trên eo tùy ý nhất quải, Bành Lam tắc biên cúi đầu xứng mang ngọc bội biên nói. Một lát ở phụ thân trước mặt, tứ lang cần phải gọi ta Lam Nhị Ân, Mộ Quân Ngô lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bành Lam ngẩng đầu nhìn đến Mộ Quân Ngô cái ót. Trên mặt tránh qua một tia không hờn giận, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền che giấu cảm xúc, cúi đầu theo bàn cầm lấy nhất sách thư quyển, lật xem đứng lên, Mộ Quân Ngô lúc này lại đột nhiên nhẹ giọng nói, ngươi không cần, đối ta dùng tình, Bành Lam thân mình hơi hơi cứng đờ. Nhưng nàng không có ngẩng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm sách, tứ lang là sợ ta không chịu khống chế sao? Ta là không nghĩ thua thiệt ngươi nhiều lắm, Bành Lam lập tức ngẩng đầu. đã thấy hắn vẫn như cũ xem ngoài mành. Bành Lam nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô nhìn vài giây sau. Cúi đầu, ta đã biết toa xe nội, tĩnh mịch bình thường, chỉ có vết bánh xe chuyển động chi xoay thanh. Hết chương.